Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1187 nguy hiểm Rock 3. Tháng 6 11 ngày buổi chiều, Trung Quốc đội tuyển quốc gia chú Brazil World Cup căn cứ. Dựa theo lúc trước an bài, hôm nay Trung Quốc căn cứ thông lệ đối ngoại mở ra. Từ xế chiều đến tối 20 giờ đúng. Cái này hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới hơn 200 nhà ký giả truyền thông trình diện. Để chỗ ngồi này tại Estipon Châu vắng vẻ nhỏ hương trấn lập tức trở nên dị thường náo nhiệt. Nhất là trạng vạng tối huấn luyện sau thông lệ buổi họp báo. Hiện trường chỉ có thể dung nạp 150 người buổi họp báo sảnh. Lại một mạch xông vào hơn 300 nhà truyền thông. Cái này lập tức sắp hiện ra trận chắn đến chật như nêm cối. Bọn hắn có đến từ Âu Mỹ, Trung Đông, Châu Phi cùng Châu Á. Trung Quốc ký giả truyền thông nhiều nhất. Thậm chí ngay cả đài truyền hình quốc gia tiếp sóng xe đều trực tiếp lái đến trụ sở huấn luyện. Cũng đối buổi trình diễn thời trang tiến hành hiện trường trực tiếp. Đội trưởng Trịnh Chí cùng số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương làm cầu thủ đại biểu. Cùng đi huấn luyện viên trưởng Kairos có mặt buổi họp báo. Đường xa mà đến ký giả truyền thông nhìn thấy Dương Dương đi tới lúc. Lập tức toàn trường tuôn ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều truyền thông cũng vì đó kích động. Bởi vì điều này đại biểu lấy ngoại giới lo lắng đã lâu. Dương Dương sẽ hay không giống như fan cao vắng mặt World Cup tranh luận. Đến đây liền có thể triệt để kết thúc. Cả chàng buổi họp báo cơ hồ đều là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Hiện trường hơn 300 gia thế giới các nơi truyền thông cũng tất cả đều là vì Dương Dương mà đến. Bọn hắn quan tâm nhất chính là Dương Dương vai trái thương thế. Huấn luyện viên trưởng Kairos đại biểu đội bóng biểu thị, Dương Dương vai trái thương thế đã không có trở ngại, có thể tùy thời tham gia trận đấu. Trên thực tế, tại một tuần trước, chúng ta đánh cuối cùng một trận khởi động thời điểm. Hắn liền đã đạt được ra sân cho phép, nhưng lúc đó chúng ta ra ngoài ổn thỏa lý do, vẫn là lựa chọn để hắn nghỉ ngơi, bởi vì lúc ấy thể năng của hắn cũng vẫn là có chút vấn đề. Kairos biểu thị, ta cao hứng phi thường nghe được tin tức này, bởi vì hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, tất cả chúng ta đều cần hắn. Cần hắn dẫn đầu chúng ta đội bóng đi chinh chiến World Cup mỗi một trận đấu. Chúng ta khát vọng ở chỗ này đá càng nhiều tranh tài. Muốn đá càng derby thi đấu. Vậy liền tự nhiên cần không ngừng mà tấn cấp. Đội tuyển quốc gia đội trưởng Trịnh Chí thì là đại biểu đội tuyển quốc gia nói rõ trước mắt đội. Bóng tình huống, đối với ngoại giới lo lắng. Ba trận khởi động biểu hiện đều không phải là đặc biệt tốt hiện tượng. Trịnh Chí biểu thị cũng không phải là vấn đề. Trên thực tế, ba chúng ta trận khởi động đối thủ thực lực đều rất mạnh. Costa Rica càng là tham gia năm nay World Cup vòng chung kết. Đối thủ như vậy chẳng khác gì là một trận diễn thử. Trợ giúp chúng ta nâng lên quen thuộc World Cup nhịp điệu thi đấu cùng cường độ. Trịnh Chí biểu thị, rất nhiều người nhìn thấy chính là hai trận không so với không thế hòa. Nhưng quốc túc nội bộ nhìn thấy lại là một thắng hai huề ba trận bất bại. Tâm tình của chúng ta hết sức rõ ràng. Cùng World Cup còn lại đội bóng so ra. Chúng ta không có thực lực ưu thế. Cho nên chúng ta liền cần đem mình bày ở kẻ yếu vị trí. Chúng ta cần ổn định cùng phòng thủ. Ba trận bất bại đồng thời. Chúng ta một cầu chưa ném. Đây không thể nghi ngờ là phi thường gian nan. Nhưng thật cao hứng, chúng ta làm được, Trịnh Chí trả lời cũng thắng được ở đây một trận tiếng vỗ tay. Nhất là Trung Quốc truyền thông, đối với chi này đội tuyển quốc gia, trong nước fan bóng đá đều là đặt vào kỳ vọng cao. Vừa vặn lại là lãnh đạo tối cao nhất dựa theo sớm định ra kế hoạch đến đây Brazil viếng thăm. Tuy nói nhận được Brazil Tổng thống tham gia World Cup nghi thức khai mạc mời. Nhưng lãnh đạo cũng không có mặt khai mạc nghi thức. Ngược lại sẽ xuất hiện tại Trung Quốc thủ trận tiểu tổ thi đấu. đồng thời cũng là mấu chốt nhất một trận chiến. Đó chính là giao đấu bờ biển Nga tranh tài. Colombia thực lực siêu quần. Bờ biển Nga cùng Hy Lạp cùng Trung Quốc đội thực lực tương đối tiếp cận. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như Trung Quốc đội muốn từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên, vậy thì nhất định phải muốn tại bờ biển Nga cùng Hy Lạp trên thân cướp được chí ít 4 phần. Cái này rất khó, nhưng lại nhất định phải làm như thế. Lãnh đạo tối cao nhất tự mình trình diện quan chiến. Cái này không thể nghi ngờ cũng là cho đội tuyển quốc gia cầu thủ cực lớn đề cao sĩ khí. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, đội tuyển quốc gia huấn luyện không khí cùng tranh tài nhiệt tình tăng vọt. Mỗi người đều tại tích cực điều chỉnh trạng thái của mình cùng thể năng. Buổi họp báo quan tâm trọng điểm vẫn là Dương Dương. Ký giả truyền thông thuật lại trước đó đối bờ biển Nga một chút phỏng vấn. Tỷ như bờ biển Nga số 1 ngôi sao bóng đá Drogba biểu thị. Chúng ta tiến công càng thêm sắc bén. Chúng ta có lòng tin có thể đi được càng xa. Dương Dương nghe xong cười ha ha. Lắc đầu nói. Hắn mỗi lần đều nói như vậy. Đám người cũng đều là một trận buồn cười. Dương Dương cùng Drogba đều đã từng chinh chiến tại Premiership. Lẫn nhau quen thuộc. Giao tình cũng không tệ. Mà Drogba những lời này rất rõ ràng là đang vì mình. Cùng đồng đội cố lên động viên. Bởi vì Trung Quốc đội bên này thế nhưng là có thế giới số 1 đạt được tay Dương Dương. Bờ biển Nga xác định sự tiến công của bọn họ có thể so sánh Trung Quốc đội sắc bén hơn. Dương Dương biểu thị, bờ biển Nga là một chi phi thường đối thủ khó dây dưa. Ta biết, rất nhiều người đều sẽ nói. Bọn hắn quá khứ hai giới World Cup thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Nhưng mọi người không nên quên. Quá khứ hai giới World Cup bên trong, bọn hắn đầu tiên là cùng Argentina, Hà Lan phân đến một cái tổ, lại cùng Brazil cùng Bồ Đào Nha phân đến một cái tổ. Hai giới đều tao ngộ cường đại đối thủ. Ta hiểu rõ Drogba, Yaya Toure cùng Kolo Touré. Bọn hắn đều là thực lực siêu quần cầu thủ. Khả năng này là bọn hắn cuối cùng một giới World Cup. Bọn hắn khát vọng có thể vì mình tổ quốc lưu lại chút gì. Cho nên bọn hắn sẽ càng thêm cố gắng. Từ phương diện tinh thần tới nói, ta cảm thấy chúng ta cần so bờ biển Nga đầu nhập càng nhiều chuyên chú cùng tinh lực. Từ kỹ chiến thuật phương diện tới nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cố gắng đông lại Drogba. Đồng thời còn muốn ở giữa sân ngăn chặn Yaya Toure. Hàng vạn hàng nghìn đừng cho hắn bất kỳ tự do. Ta hiểu rất rõ hắn. Yaya Toure đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Dương Dương tại Ajax thời kỳ là hắn dẫn đầu đại ca. Đời này của hắn đều hết sức kính trọng Dương Dương. Mà bây giờ, Dương Dương cũng thông qua những lời này khẳng định Yaya Toure thực lực. Mà từ chỉnh thể tới nói, Dương Dương cảm thấy Trung Quốc đội vẫn là cần đặt chân ở phòng thủ. Phòng thủ phản kích mới là chúng ta chiến thắng đối thủ Pháp bảo. Đối với kết quả cuối cùng, Dương Dương mới đầu cũng không nguyện ý suy đoán, nhưng không nhịn được truyền thông liên tục hỏi thăm. Hắn cho rằng 1-0 sẽ là một cái tương đối hợp lý kết quả. Đương nhiên, lấy được dẫn bóng nhất định sẽ là chúng ta. Dương Dương cười ha ha nói, mặc kệ lúc trước yếu thế vẫn là cao điệu, mặc kệ thực lực của đối thủ mạnh yếu, đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu vẫn là tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tại đội tuyển quốc gia nội bộ, trước mắt đại đa số người thái độ đều là tương đối thiết thực, mà lại rất nhiều cầu thủ đều đã là trải qua hai giới World Cup tôi luyện lão tướng. Kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Rất rõ ràng tại trên sân khấu này, Trung Quốc đội đến cùng là đứng tại vị trí nào, cố gắng tiểu tổ ra biên. Đây mới là trước mắt Trung Quốc đội hạng nhất sự việc cần giải quyết. Mà nếu như muốn từ tiểu tổ ra biên, kia trận đầu bờ biển Nga liền sẽ là phi thường trọng yếu. Thậm chí sẽ cải biến thế cục một trận tranh tài. Bởi vì châu Phi đội bóng là Trung Quốc đội ra biên trên đường trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. tại trận khởi động bên trong, Trung Quốc đội biểu hiện không thể tính chênh lệch, nhưng cũng không tính được tốt. Queiroz chủ yếu vẫn là đang điều chỉnh phòng thủ, mà tại đi vào Brazil về sau, đội tuyển quốc gia bắt đầu đầu nhập sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Trọng điểm chính là đang nghiên cứu đối thủ, nhất là bờ biển Nga. Drogba cùng Quatsi đám người kỹ thuật đặc điểm, thậm chí bị đội tuyển quốc gia biên tập thành video cùng động tác chậm phim ngắn. Phóng tới trong đội trong hội nghị tiến hành phi thường tỉ mỉ nghiên cứu cùng phân tích. Sau đó trong huấn luyện tiến hành tính nhắm vào diễn luyện. Đối với bờ biển Nga, Queiroz trọng điểm nâng lên một điểm, đó chính là Yaya Touré ở giữa sân hạch tâm tác dụng. Drogba, Quatsi cùng Kalou đám người tốc độ, tại bờ biển Nga chiến thuật bên trong, thường thường đều là phía trước trận tiến công gặp khó về sau. Một lần nữa truyền về tổ chức, nhưng ở lúc này, bọn hắn trước trận tiến công cầu thủ thường thường sẽ lợi dụng tốc độ. Đột nhiên ra tốc xông về phía trước đâm, lại thông qua hậu trường truyền xa, trực tiếp đả kích phòng tuyến sau lưng. Cái này vô cùng nguy hiểm. Queiroz chấp giáo kinh nghiệm 10 phần phong phú, đối bờ biển Nga nghiên cứu cũng rất thâm nhập. Hắn nhắc nhở cầu thủ, nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí. Đồng thời phải chú ý chung quanh đối thủ. Tốt nhất đừng để bọn hắn tại vùng cấm địa phụ cận một vùng cầm banh. Một khi bờ biển Nga đánh ra hậu trường phản kích, vậy thì nhất định phải muốn toàn đội trên dưới đều thiếp thân bước đoạt. Bảo trì lại đối bờ biển Nga cầu thủ áp lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cầu cho một lần nữa giành lại tới. Không chỉ có như thế, trận này Trung Quốc giao đấu bờ biển Nga tranh tài. Trọng tài chính là đến từ Chile Enrique Auset. Hắn là có tiếng móc bài cuồng nhân. Đây đối với thực lực yếu kém, dùng phòng thủ làm chủ Trung Quốc đội tương đối bất lợi. Queiroz lặp đi lặp lại nhắc nhở cầu thủ, nhất định phải chú ý cẩn thận, phòng ngừa đến bài. Đường Trung Quốc đội đang tiến hành khua chiêng gõ trống cuối cùng chuẩn bị chiến đấu lúc 4 năm một lần World Cup rốt cục đốt lên chiến hỏa. Mở màn tranh tài, Dương Dương lão hỏa kế Marcelo đánh vào năm nay World Cup thứ nhất hạt dẫn bóng. Cũng rất bất hạnh, đây là một hạt phản lưới. Nhưng đội chủ nhà Brazil như trước vẫn là nương tựa theo Neymar lập cú đúp cùng Oscar dẫn bóng. 3 so với 1 nghịch chuyển Croatia, cầm xuống mở màn chiến thủ thắng. Sau đó Mexico nương tựa theo Peralta dẫn bóng. 1, không nhỏ thắng Cameroon. Chân chính ít lưu ý thì là xuất hiện tại ngày thứ 2. Hà Lan cùng Tây Ban Nha cường cường đối thoại. Cuối cùng lại biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Xabi Alonso mặc dù là Tây Ban Nha thủ kéo ghi chép, nhưng sau đó Van Persie cùng Robben song song trình diễn lập cú đúp. Đức phất lý đánh vào một cầu. Cuối cùng 5 so với 1 điểm số lớn nghịch chuyển Tây Ban Nha. Một trận chiến này để toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Van Gaal đội bóng cơ hồ hoàn mỹ đông lại Tây Ban Nha. Mà ba hậu vệ đấu Pháp cũng làm cho Hà Lan đội biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chile thì là đang cùng châu Á đội bóng Australia quyết đấu bên trong. 3. Không toàn thắng đối thủ. Trước mắt hãm sâu chuyển nhượng nghi ngờ Barca ngôi sao bóng đá Sanchez đánh vào thứ nhất cầu. Biểu hiện xuất sắc, mà Trung Quốc đội chỗ CA7 cũng theo sát phía sau nhóm lửa chiến hỏa. Colombia trận đầu 3, không toàn thắng Hy Lạp. James Rodriguez rực rỡ hào quang, nhất chiến thành danh. Tên này năm đó lấy giá trên trời 4.000 vạn euro chuyển nhượng đến Monaco de Colombia giữa trận. Tại trận đấu này bên trong dẫn đầu Colombia toàn thắng đối thủ, cầm xuống một trận toàn thắng, đồng thời cũng thay thế Falcao tại đội bóng tác dụng cùng địa vị. Bộ dáng anh tuấn James Rodriguez cũng tại sau trận chiến này, trở thành World Cup trên sàn thi đấu cái thứ nhất dẫn phát mãnh liệt chú ý ngôi sao bóng đá. Nhưng ở Colombia về sau,